Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 378, cây nấm lớn. Phía dưới cảng khẩu nhân loại vẫn là giống nhau tình huống bình thường đồng dạng tùy ý hoạt động. Thế mà căn bản không có nhìn đến bất kỳ tia lưới tồn tại. An Cách Liệt nhìn xem nhện sau lưng to lớn mạc nhện chậm rãi chuyển động. Giống như trầm trọng to lớn phù trận đồng dạng, liên tục không ngừng phóng xạ ra vô số bạch sắc tia lưới. Xem đi, thế giới này đã mục nát, phải hết có thuốc chữa. Nhện tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn ở trên bầu trời, mất đi tín ngưỡng đám người. Đã không cách nào đem bản thân thăng hoa đến thấy rõ thần bí cấp độ. Không nghĩ tới vạn qua sang năm, hư không thế giới lại có thể biết suy bại đến loại tầng thứ này. An Cách Liệt trầm mặc phía dưới. Nói cách khác, liền coi như chúng ta không ẩn hình, bọn họ cũng vô pháp nhìn thấy chúng ta tồn tại. Không sai, đối bọn hắn mà nói, chúng ta đã hoàn toàn không phải một cái phương diện sinh mệnh. Không có cực kỳ thủ đoạn đặc thù, không có khả năng phát hiện chúng ta. Thậm chí bất luận cái gì thoát ly bình thường vật chất tồn tại, bọn họ đều không có cách nào thấy được. Nhện trên mặt mang châm chọc khinh thường. Tốt rồi, động thủ đi. An Cách Liệt khe khẽ thở dài, thân thể nhẹ bỗng hướng xuống bay đi. Phía dưới hắc sắc bến cảng mặt đất càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Trong đó dòng sông bên trái trên vách đá đột xuất một cái vòng tròn trên ban công. Hai người mặc ngân sắc áo bó nam nữ đang bưng cùng loại rượu chất lỏng màu xanh biếc. Một bên uống vừa trò chuyện, An Cách Liệt nhẹ nhàng rơi vào nam nữ bên cạnh hai người ban công không trung bên trên. Hai người không có chút nào bất kỳ phát giác nào, tử tế quan sát phía dưới hai người. Nam tuấn đẹp, nữ xinh đẹp, nhưng là đều lộ ra một tia mất tự nhiên cảm giác. An Bách Liệt hai mắt hiện lên một tia lam quang, quét nhìn phía dưới hai người thân thể, lập tức trong mắt lộ ra một tia hiểu. Hai người này lại là thông qua sửa chữa dung mạo dáng người mới trở thành bộ dáng này. Nếu như dựa theo gen nguyên trạng trở lại như cũ, hai người chẳng qua là tướng mạo rất thông thường đại chúng mặt. Lẳng lặng đứng ở bên cạnh hai người nghe bọn hắn nói chuyện. An Cách Liệt thông qua chip không ngừng thu thập số liệu, bắt đầu phân tích trở lại như cũ nơi này ngôn ngữ kết cấu hệ thống. Trọn vẹn hơn nửa giờ, một nam một nữ cuối cùng kết thúc nói chuyện. Hai người ôm cùng một chỗ, bắt đầu lẫn nhau nhào nặn hôn lên. An Cách Liệt cũng thu thập vậy là đủ rồi ngôn ngữ tư liệu. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, bay khỏi ban công, khụ khụ. Bỗng nhiên cái kia nữ nhân mở ra cái khác mặt ho khan kịch liệt lên. Thế nào thân yêu? Nam tử sững sờ, còn chuẩn bị nói chuyện. Lập tức hắn cũng thấp giọng ho khan. Khụ khụ, khụ khụ khụ. An Cách Liệt trôi nổi ở giữa không trung, mơ hồ nghe được toàn bộ bến cảng khắp nơi truyền đến một trận tiếng ho khan. Hắn nhìn thấy đầy trời bắn xuống bạch sắc mạc nhện mặt ngoài, đều đang chậm rãi tản ra bạch sắc nhàn nhạt khí thể. Những khí thể này lặng yên bị người phía dưới nhóm hút vào thể bên trong, lập tức liền dẫn phát ho khan kịch liệt. Hắn biết rõ, nhện đã bắt đầu động thủ, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Toàn bộ bầu trời trắng xóa hoàn toàn, to lớn nhện trong lưới, một cái mơ hồ hình người phiêu phù ở mắt lưới bên trong. Cao cao nhìn xuống phía dưới tất cả, đầy trời mạc nhện còn đang điên cuồng bắn ra, hướng về nơi xa mặt đất bay vụt. Thật là đẹp thế giới. Nhện bén nhọn tiếng cười duyên bên trong, toàn bộ cảng khẩu tiếng ho khan càng ngày càng vang, càng ngày càng nhiều. Ô, ô, không bao lâu, một trận vang dội còi báo động chói tai lập tức từ bến cảng trên không vọng lại. Khụ khụ, hiện tại phát ra khẩn cấp thông chi. Phát ra khẩn cấp thông chi. Bến cảng lâm thời bộc phát đại quy mô dịch bệnh, xin tất cả nhiễm bệnh nhân viên lập tức đến tật bệnh trị liệu trung tâm tiến hành kiểm tra. Mới, vừa giọng nữ vang lên lần nữa, An Cách Liệt nhẹ bỗng bay đến dốc đá mặt ngoài khu kiến trúc tầm đó rơi xuống. Đỉnh núi mặt đất đã toàn bộ bị xây dựng thành bằng phẳng kim loại bạch sắc mặt đất. Một chút bố trí hàng rào trên lối đi, chăm chú che miệng ho khan đám người nhao nhao hướng về đỉnh núi di động hình tròn kiến trúc đi đến. Dòng người dọc theo thông đạo hướng phía trước lưu động, như nước chảy, trong đó có mẫu thân mang theo hài tử, có vợ chồng, có nhi tử mang theo lão nhân, có huynh muội, tỷ đệ, hoặc là độc thân dẫn theo cặp công văn. Quần áo mặc trên người cùng An Cách Liệt trí nhớ 20 thế kỷ địa cầu phương Tây không sai biệt lắm. Có một thân tay áo dài quần dài cùng loại Âu phục. Có kéo lấy thật dài váy. Còn có mang theo mũ giả cùng khẩu trang áo lót. Khụ khụ, đứng ở bên hàng rào. Hắn cũng không tự chủ được ho khan. Chói mắt long hàn khí vẫn như cũ dị thường khó chơi. Những người này cùng hắn không oán không cừu, bây giờ lại ở con nhện khủng bố khí độc phía dưới. Không chỗ nào kháng cự dần dần bị đoạt đi sinh mệnh. Dựa vào hàng rào, An Bách Liệt lẳng lặng nhìn qua lưu động dòng người. Trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm tư, hắn cái này là lần đầu tiên chân chính khoảng cách gần đối mặt ác mộng thế giới đối thế giới khác. Thái độ. Lần trước linh hồ thế giới bởi vì có lấy đồng đẳng lực lượng chống cự. Bầu không khí chiến tranh hòa tan tất cả, còn không có cảm giác gì. Nhưng lần này lại là một phương diện đồ sát. Loại này lãnh khốc cảm thụ mới tự nhiên sinh ra. Một lần này dịch bệnh thoạt nhìn rất nghiêm trọng a. Thế mà quý tộc khu tuyệt đại bộ phận người đều nhiễm bệnh. Chẳng lẽ là không khí truyền nhiễm? Trong đám người mơ hồ truyền đến nói chuyện tiếng, khu bình thường tình huống thế nào? Không có chúng ta bên này nghiêm trọng, ta hoài nghi là cái đó cái quý tộc sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Làm ra quái bệnh, ca, ngươi đừng lo lắng, ta đã thông chi bến cảng phủ tổng đốc, cha mẹ chẳng mấy chốc sẽ ra tới đón chúng ta. Dịch bệnh trung tâm đến cùng đang làm gì? Đám này cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa phế vật. Trong dòng người đủ loại thanh âm không ngừng truyền đến. Thành công phiên dịch hư không bản địa ngôn ngữ An Cách Liệt rất thoải mái nghe hiểu những người này lời nói. Quý tộc khu, khu bình thường. An Cách Liệt hơi sững sờ, thân thể nhẹ bỗng bay lên. Trong mắt lam quang chớp động ở giữa, lập tức phát hiện đối diện bờ sông kiến trúc tựa hồ xác thực muốn so bên này cổ xưa rách nát một chút. Người bên kia ăn mặc cũng không bằng bên này sạch sẽ cùng chất liệu lộng lẫy. A, trong lúc đó bên người truyền đến một trận nam tử tiếng kêu thảm thiết. An Gách Liệt quay đầu quét mắt. Trong dòng người ở giữa, một người mặc bộ vest đen trung niên mập mạp chăm chú bóp chặt yết hầu, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tím lại, trong miệng từng ngốn phun máu tươi. Trên người hắn phía sau lưng kết nối lấy một đạo bạch sắc tơ nhện, đang không ngừng về sau phát lực dính dấp. Từ hắn thể bên trong kéo ra một cái hơi mờ lam sắc hư ảnh. Hư ảnh giống như khói vụ trạng hình người, bị tơ nhện dính dấp hướng bầu trời lướt tới. Đám người chung quanh hét dầm lên. Hoảng sợ đám người làm thành một vòng tròn. Không ai dám tiếp cận bàn tử 2 mét bên trong. Tất cả mọi người đang hướng bên ngoài chen. Trong lúc nhất thời tình huống hỗn loạn không chịu nổi. Bắt đầu, An Cách Liệt thân hình đột nhiên nổ tung. Hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ biến mất ở không trung. Toàn bộ bến cảng triệt để lâm vào hỗn loạn tưng bừng bên trong. Không ngừng có tơ nhện dắt nguyên một đám thống khổ gào thét linh hồn bay lên không trung, rơi xuống trên lưới nhện bên cạnh trực tiếp bị hấp thu biến mất. Hai vị tinh không kỵ sĩ đại nhân, Nặc Tư Lan Bắc Bộ bến cảng phát sinh trọng đại tình hình bệnh dịch. Xin lập tức báo cáo đế quốc tật bệnh trung tâm trung bộ. Khẩn cấp cứu viện, khẩn cấp cứu viện, khụ khụ. quảng bá bên trong giọng nữ càng ngày càng dồn dập lên. Bến cảng trung gian dòng sông không trung, một cái hắc giáp kỵ sĩ lập tức từ vách đá ban công bay ra ngoài. Tay bên vai trái bên trên vỗ xuống, dưới thân lập tức hiện ra một đầu to lớn hắc sắc hư không cự thú. Áo nhũy đố, kỵ sĩ hướng một bên khác nhanh chóng làm thủ thế, la lớn, người Bắc ta Nam. Một bên khác, một cái toàn thân giáp đỏ nam tử gật gật đầu, bay lên không trung, dưới thân hiện ra một đầu hồng sắc chiến mã ngoại hình hư không cự thú. Hai người cấp tốc phân phối xong phương hướng, thân thể rơi tại hư không cự thú bên trên, lập tức nửa người dưới dung nhập cự thủ thân thể, cấp tốc hóa thành hai đạo lưu tinh bay về phía hai cái phương hướng. An Bách Liệt xuất hiện ở giữa không trung, lẳng lặng nhìn qua đi xa hai vị tinh không kỵ sĩ. Trong lúc nhất thời im lặng không nói, toàn bộ bến cảng không trung, vô số lam sắc hình người linh hồn chậm rãi bay lên, hướng về bầu trời to lớn mạc nhện bay đi, lộ ra quỷ dị mỹ lệ. Trong lúc nhất thời toàn bộ bến cảng đám người tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, càng ngày càng yên tĩnh, trong không khí tràn ngập lên một tia máu tanh khí tức. Một cái lam sắc hình người linh hồn từ An Cách Liệt trước mặt giặt rũ giúp nổi lên. Đó là cái tuổi không qua hơn 10 tuổi thiếu niên, hơi mờ khuôn mặt bên trên tràn đầy thống khổ và giãy giụa. Nửa người dưới của hắn là một mảnh lam sắc yên vụ, không có hai chân. An Cách Liệt giật mình, vươn tay nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của thiếu niên, giống như là xuyên vào nước ấm một dạng, ấm áp, suy, lam sắc linh hồn thể giống như gặp được như vòng xoáy vậy. Trong nháy mắt bị hút vào An Cách Liệt ngón trỏ, giống như một đoàn sương mù không có chút nào thể tích. Thiếu niên linh hồn sau lưng tơ nhện chậm rãi thu hồi. Nhện căn bản không quan tâm như vậy chỉ là một cái linh hồn thể. An Cách Liệt cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Trong lúc nhất thời sững sờ trên không trung, ngón trỏ chỗ cấp tốc chảy vào một dòng nước ấm, lập tức chip nhắc nhở lực lượng tinh thần tăng lên, tố chất thân thể tăng lên, phản hồi thanh âm vang lên. Một cái linh hồn thế mà cứ như vậy biến mất bị thôn phệ. Kết quả chính là hắn tinh thần cùng thể chất đồng thời tăng lên 0.5. Vô số lam sắc hồn thể từ bên cạnh hắn trôi nổi lên cao, giống như phương hướng ngược lại lam sắc hạt mưa. Thế giới tàn khốc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch. An Gách Liệt thở dài, thả người hướng về bầu trời bay đi. Loại này tự tay thu thập linh hồn sự tình vi phạm bản tâm của hắn ý chí. Hắn dứt khoát không định lại cắm tay, trực tiếp đi nhãn ma mạt nhật mắt tháp, có thể mượn nhờ thu thập linh hồn tâm tình tiêu cực tu tập ngưng tụ 5 viên cảm xúc châu. Trôi nổi đi lên quá trình bên trong, trong không khí tâm tình tiêu cực cấp tốc hóa thành nhàn nhạt khói đen. Một bộ phận bị An Cách Liệt đụng phải tự động bị hấp thu biến mất. Mặt khác đại bộ phận là tự nhiên tiêu tán, không biết tung tích. An Cách Liệt lúc này mới cảm giác nữ nhân quần áo đen kia chỗ tốt. Có thể trên phạm vi lớn hấp thu ngưng tụ thuần hóa tâm tình tiêu cực. Hiện tại hắn hấp thu tâm tình tiêu cực bên trong, một cái linh hồn cảm xúc bên trong tối thiểu có 80% cũng là tạp chất. Hấp thu một điểm về sau, An Cách Liệt liền cũng không dám lại hấp thụ, rất nhanh bay tới nhện trước người. Ta đi về trước, nơi này có các ngươi hẳn không có vấn đề chứ. Ngươi thế mà không thôn phệ linh hồn khôi phục lực lượng. Nhện kinh ngạc quét An Cách Liệt một cái. Không cần thiết, tạp chất quá nhiều, ta đi mạt nhật mắt tháp xây dựng bên kia. Dù sao các ngươi thu thập linh hồn đều sẽ hội tụ tới. An Cách Liệt nhàn nhạt đáp lại, nhãn ma sẽ cho phép ngươi cùng một chỗ hút. Nhện phát hiện An Cách Liệt sắc mặt tựa hồ không thế nào dễ nhìn, lập tức cũng không nói thêm nữa. Như vậy ta đi trước. An Cách Liệt đưa tay ở ngực nhấn một cái,